Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, ba cái 10 vạn. Thượng, Thiên Nguyên Đan ra mắt, thêm nữa có đoạn Thiên Vũ chứng minh, biết được đoạn Thiên Vũ thân phận người, liền cũng không có hoài nghi Thiên Nguyên Đan dược tính. Lúc này, từng đạo hừng hực ánh mắt nhìn về phía cái kia ba viên nhũ bạch sắc dược hoàn. Gặp cái này, Phong Viên nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức thanh âm rộng rãi. Chư vị, cái này Thiên Nguyên Đan dược tính đã được đến chứng thực. Mà hắn tác dụng cụ thể mọi người cũng có thể tưởng tượng một chút. Tuy nói hắn dược hiệu chỉ là tăng nguyên đan gấp 10 lần. Nhưng lại xa xa không phải 10 miếng tăng nguyên đan có khả năng so sánh. Nếu là ở đột phá thời điểm, ăn vào dạng này một viên Thiên Nguyên Đan, kết quả kia, ha ha. Phong Viên khóe miệng hơi vểnh, theo lần nữa mở miệng nói, sở hữu cái này Thiên Nguyên Đan, coi như là mạnh mẽ đột phá, cái kia tỷ lệ thành công, cũng có không thua 5 phần A. Phòng khách quý ở giữa Phùng Diễm khẽ cười một tiếng, thầm nói cái này Phong Viên không hổ có thể trở thành là cuộc bán đấu giá này người chủ trì. Chỉ riêng hắn những lời này, chỉ sợ hắn cái này Thiên Nguyên Đan giá cả có thể đề thăng không ít. Quả nhiên, Phong Viên nói vừa xong, toàn bộ buổi đấu giá không khí hiện trường trong nháy mắt bị đốt. Từng đạo tiếng huyên náo âm điên cuồng vang lên. Tốt, ta không nói thêm lời. Hiện tại bắt đầu đấu giá đi. Đầu tiên đấu giá là thất phẩm Thiên Nguyên Đan. Nó giá quy định là 1 vạn kim tệ. Mỗi lần kêu giá không thể ít hơn 500 kim tệ. Hiện tại bắt đầu kêu giá. Phong Viên tuyên bố đấu giá bắt đầu, mà nghe thế Thiên Nguyên Đan giá quy định về sau, không ít người tất cả giật mình. Cần biết, cái kia bát phẩm bổ nguyên đan giá cả cũng chỉ là 4.000 kim tệ. Nhưng cái này thất phẩm Thiên Nguyên Đan, chỉ riêng giá quy định chính là 1 vạn. Hơn nữa, rất nhanh thì có người kêu giá 15.000 kim tệ. Kêu giá là Phùng Diễm bọn hắn sát vách phòng khách quý ở giữa cái kia mập mạp. 1 vạn kim tệ giá quy định cũng không có nhường hắn khiếp sợ. Tương phản hắn ngược lại là một bộ đương nhiên dáng dấp. Cái này Thiên Nguyên Đan, tuy nói chỉ là thất phẩm, đáng quý tại nó đặc thù. Vật lấy loại hy, ta lớn như vậy, còn chưa từng thấy qua như thế nghịch thiên đan dược. Hơn nữa ta nói không chừng vẫn có thể vì vậy tìm được vị kia luyện chế viên thuốc này cường giả. Mới 15.000 kim tệ, quá giá trị. Mập mạp nghĩ như vậy, có thể rất hiển nhiên, có hắn ý nghĩ như vậy người, không chỉ 16.000 kim tệ, 16.500 kim tệ, 18.000 kim tệ, ngoặc kép, đại lượng giá cả từ từ bay ra, Phùng Diễm vị trí phòng khách quý bên trong, cái kia Tống Minh sắc mặt có chút âm trầm, đáy lòng nhưng là không ngừng suy tư về, cái này gọi là giá cả vừa mới bắt đầu. Cũng đã nhanh 2 vạn kim tệ. Không được, ta không thể còn như vậy chờ xuống dưới. Đợi chút nữa muốn là Tam Điện Hạ cũng xuất thủ, vậy thì không ổn. Tống Minh nghĩ như vậy, lập tức vươn tay, kêu lên chính mình giá cả 5 vạn kim tệ. Nguyên bản vừa mới đạt được 2 vạn kim tệ giá cả, bị Tống Minh lập tức xào đến 5 vạn. Cái này làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình. Không ít người đều đưa ánh mắt về phía căn phòng khách quý này. Phùng Diễm cũng là bị cái này Tống Minh bỗng xuất thủ dọa cho giật mình. Từ 2 vạn trực tiếp nhảy vọt đến 5 vạn. Cái này Tống Minh là muốn bả giá cả lập tức đè xuống. Để cho người khác không còn đấu giá a. Phùng Diễm thầm nghĩ trong lòng. Đoạn Thiên Vũ cũng là khẽ nhíu mày. Nhìn lấy Tống Minh, trầm giọng hỏi. Tống gia chủ chẳng lẽ rất yêu cầu viên kia Thiên Nguyên Đan? Điện hạ chớ trách, tại hạ xác thực rất yêu cầu cái này thất phẩm Thiên Nguyên Đan, Tống Minh áy náy gật đầu. Nhà của ta tiểu nhi kia đã đạt được thất trọng thiên đỉnh phong. Nếu là có thể có cái này thất phẩm Thiên Nguyên Đan, hắn rất có thể lập tức đột phá đến bát trọng thiên. Cho nên, chấm ngoặc kép, Đoạn Thiên Vũ gật đầu. Nguyên bản hắn là muốn giá cao đem cái này thất phẩm Thiên Nguyên Đan mua lại giao Hảo Nham Phong. Hiện tại gặp Tống Minh nói như thế, hắn cũng liền đưa ánh mắt ở lại 2 quả khác lục phẩm Thiên Nguyên Đan bên trên. gặp Tam Điện Hạ cũng không trách tội hắn. Tống Minh nhẹ nhõm thở nhẹ, lập tức trên mặt lộ ra mỉm cười. Mà phòng đấu giá bên trên, theo lấy Tống Minh bỗng nhiên tăng giá, toàn bộ phòng đấu giá trong lúc nhất thời rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Mà ở sát vách phòng khách quý bên trong, cái kia đầy thân quang bảo khí mập mạp, sắc mặt có chút khó coi. Căn phòng cách vách kêu giá là cái nào biến thái? Chẳng lẽ là cái kia Tam Điện Hạ? Không đúng, đây không phải là Tam Điện Hạ thanh âm. Cái này chết biến thái. Lập tức lại đem giá cả từ 2 vạn đề thăng tới 5 vạn. Hừ, 5 vạn thì như thế nào? Đại gia xuất nổi, vì cái này thiên nguyên đan. Dùng nhiều điểm kim tệ cũng đáng. 6 vạn kim tệ, một cái mới giá cả từ nơi này mập mạp trong miệng truyền ra. Toàn bộ nhà đấu giá lại là yên tĩnh lại. Tống Minh khẽ nhíu mày. Lập tức lại là phất tay. 10 vạn kim tệ. Lần này, toàn bộ nhà đấu giá đều là một mảnh xôn xao. 10 vạn kim tệ. Giá tiền này, thật là không thấp. Từ phòng đấu giá này bắt đầu đến bây giờ, giá đấu giá cách đạt được 10 vạn. Cái này còn là lần đầu tiên đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.